Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, ra công kiện. Vương Vi dự cảm gần đây rất chuẩn, đây không phải cảnh sát hình sự bệnh nghề nghiệp, mà là bẩm sinh bản năng. Bất quá Vương Vi không nghĩ tới chính là, lúc này có phiền toái không là chính bản thân hắn, mà là cha hắn. Ngoại trừ tính tình rất cưỡng, vô luận theo phương diện nào đến xem, Vương Thành đều tuyệt đối cũng coi là người tốt, chưa bao giờ dẫn đến phiền toái. Chỉ là, phiền toái nhất định phải tìm tới tận cửa rồi lời mà nói. Vậy thì tránh không thoát, Vương Thành gia công nhà máy tự khai mở tại Thắng Lợi máy móc nhà máy trước kia nhà kho. Cách ký túc xá đại viện không xa, đơn giản dọn dẹp một chút. Cũng không còn như thế nào lắp đặt thiết bị, dù sao làm máy móc gia công, công tác sân bãi luôn lộn xộn bóng nhảy, lắp đặt thiết bị cũng là giày xéo tiền, gia công nhà máy danh tự cũng lấy được có điểm đặc sắc. Đã kêu ánh dạng đông gia công nhà máy, rất có 20 năm trước thời đại khí tức, không có biện pháp, Vương Thành Tửu ưa thích như vậy danh tự, cũng may cũng không có người để ý. Ít nhất tại Vương Thành không có phát đại tài trước kia, thì sẽ không có người để ý cái này nho nhỏ phá gia công nhà máy gọi tên gì. Gia công nhà máy tạm thời chỉ có 3 cái nhân viên công tác. Xưởng trưởng kiêm kỹ sư Vương Thành, thương quản kiêm hậu cần Diệp Mân, còn có một học trò, danh tự so gia công nhà máy danh tự còn đất, gọi Hướng Thạch Đầu, có thể lấy ra như vậy danh tự đến. Cha mẹ của hắn không phải bình thường có tài, bất quá Vương Thành rất ưa thích hắn. Đứa nhỏ này trung thực bản phận, chịu khổ, vùi đầu học kỹ thuật, không nhiều lắm lời nói, đặc biệt hợp Vương Thành ý. Vương Thành ý định thu hắn làm y bát truyền nhân, vốn là Vương Thành là muốn đem kỹ thuật truyền cho nhi tử. Làm gì được Vương Vi hoàn toàn, từ đầu luôn luôn sẽ không cái này tâm ý tư. Hắn từ nhỏ tự lập chí muốn làm cảnh sát. Vương Thành cũng hiểu được cái này chí hướng rất tốt. Không thể so với kịp thời gia công công nhân chí hướng nhỏ. Thì cho phép hắn đi. Kết quả Vương Vi vẫn còn tương đối không chịu thua kém. Ngạnh xanh xanh thi đậu trường cảnh sát. Dựa vào bản lãnh của mình làm tới cảnh sát. Đương nhiên. Nếu như Vương Vi chẳng phải không chịu thua kém lời mà nói. Vì nhi tử tiền đồ, cưỡng giống như đầu con lừa Vương Thành nói không chừng cũng sẽ hướng nhà mình lão tử cúi đầu. Chịu thua, lại để cho Vương lão hổ cho tương quan ngành chào hỏi. Đặc biệt chiêu mộ Vương Vi đi làm cảnh sát, cho dù là làm cái phối hợp phòng ngự đội viên cũng tốt. Nhắc tới cũng kỳ, từ mở cái này gia công nhà máy. Diệp Mân thân thể rõ ràng cũng ngày từng ngày chuyển biến tốt đẹp bắt đầu đứng dậy. Chẳng những không cần người khác chiếu cố, còn có thể trong xưởng giúp đỡ Vương Thành làm chút chuyện. Quản nhà kho, lần lượt cái cờ lê cái gì, thậm chí đeo khẩu trang nấu đồ ăn. Không có biện pháp, trong xưởng nghiệp vụ lượng tuy nhiên chưa nói tới bao nhiêu. Dựa vào Vương Thành hai thầy trò. Có đôi khi cũng có lẽ hay là bận không qua nổi. Dù sao Thạch Đầu học nghệ không lâu sau, còn chỉ có thể đánh trợ thủ. Không có biện pháp độc lập thao tác, nhưng dạng như vậy đã muốn lại để cho Vương Thành rất hài lòng. Nhiệt tình đặc biệt đủ. Hôm nay sáng sớm, Vương Thành tự đổi lại sạch sẽ vải may đồ lao động quần áo lao động. Điểm khởi một điếu thuốc, ngồi ở nhà máy cửa ra vào. Trước đó vài ngày nhận được chính là cái kia đại đơn ngày hôm qua rốt cục hoàn thành. Đã muốn cho Giáp Phương lão bản gọi điện thoại, thỉnh hắn hôm nay tới thu hàng. Vương Thành thô thô tính toán một cái, khoản này tờ đơn tổng cộng hơn 200 gia công kiện. Đều là đồng nhất loại, từng gia công phí lúc trước đàm tốt là thập đồng tiền. Trừ đi thủy điện tiền thuê nhà chi. Khoản này tờ đơn có thể sạch lợi nhuận 2.000 khối. Tuy nhiên nhóm này gia công kiện hình dạng tương đối phức tạp. Gia công độ khó cao. hao phí không sai biệt lắm 10 ngày thời gian mới gia công xong. Lợi nhuận còn là rất lớn. Vương Thành tương đương cao hứng. Từ nghỉ việc về sau, đây là hắn lần đầu tiên thấy được hạnh phúc ánh rạng đông phía trước. Cứ theo đà này, một năm trôi qua, không là có thể đem tiền vốn lợi nhuận trở về bất quá 2 năm. Nói không chừng thật có thể mua bộ phòng ở mới. Phong cảnh tượng quang cho Vương Vi lấy cái nàng dâu, chờ ôm cháu trai đương làm ra ra. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, Vương Thành cảm thấy chính mình đầu vai trọng trách tựu nhẹ, có thể thoải mái nhàn nhã sống. Đương nhiên, gia công nhà máy là muốn tiếp tục khai mở xuống dưới. Nhưng lúc đó tâm tình cùng hiện tại so sánh với, khẳng định lại khác nhau rất lớn. Tóm lại hai chữ sung sướng. Vốn đang có 2 cái tiểu tờ đơn, Vương Thành cũng không vội mà khởi công, đợi đoạn lão bản tới, đem bả cái này hơn 200 gia công kiện giao phó về sau, mở lại công không muộn. Bằng không, toàn thân bóng nhảy cùng người ta đoạn lão bản giao tiếp cũng quá không lễ phép. Đoạn lão bản như vậy đại lão bản, chậm trễ không được. Chỉ cần nhóm này hàng lại để cho hắn hài lòng chưa, có lẽ về sau còn có thể có càng nhiều đại tờ đơn. Cái này nhưng là chân chính áo cơm cha mẹ. Đoạn lão bản tới rất nhanh, cũng rất rêu rao. Một đài màu đen xe Việt giã, tăng thêm một đài loại nhỏ xe tải, chạy đến gia công nhà máy cửa ra vào. Phần Phật A đã đi xuống đến hơn 10 đầu cường tráng hán tử. Xem xét nhóm người này, Vương Thành trong đầu tự lộp bộp xuống, thấy thế nào đều không giống như là chế tác người, chính thức máy móc nhà máy công nhân. Vương Thành liếc có thể nhìn ra được, cho dù đem mình giặt rửa đắc sạch sẽ, phun lên nước hoa, vẻ này nị dính vù vù dầu máy hương vị, có lẽ hay là hội theo thực chất bên trong đầu lộ ra đến. Những người này tuyệt đối không phải làm máy móc gia công. Nhìn cái kia kiểu tóc, phục sức cùng toàn thân loạn run tư thế, thấy thế nào như thế nào như là mặt đường thượng côn đồ lưu manh. Cái này không đúng, lấy cái gia công kiện mà thôi. Người đáng giá dẫn những người này tới sao? Chẳng lẽ còn trông cậy vào những người này tạm thời biến thân làm công nhân bốc vác, có phải là không có ý định trả tiền một nghĩ đến đây? Vương Thành lập tức tự cảnh giác lên, hướng Diệp Mân xử liễu cả nhãn sắc. Hai người bọn họ nhiều năm vợ chồng, đã sớm có ăn ý. Diệp Mân lập tức tự đứng dậy đi bên trong phòng kế. Đó là gia công nhà máy, xưởng trưởng văn phòng. Bên trong ngược lại quét dọn đắc sạch sẽ, nói không nhiễm một hạt bụi có chút khoa trương. Ít nhất cùng bên ngoài đầy mỡ nhà xưởng là hoàn toàn 2 cái thế giới. Diệp Mân phải đi gọi điện thoại, cho Vương Vi gọi điện thoại. Kỳ thật không cần Vương Thành nháy mắt, Diệp Mân cũng nhìn ra được, tình hình tựa hồ có chút không đúng. Giống nhau gặp được loại tình huống này, làm cha mẹ phản xạ có điều kiện chính là lại để cho con cái rời xa nguy hiểm. Nhưng Vương gia tình huống không giống với, Vương Vi là cảnh sát, có khó khăn, tìm cảnh sát. Đoạn lão bản theo màu đen xe Việt giã thượng đi xuống. Vị này, kỳ thật trên người cũng mang theo lùm cỏ khí tức. Chỉ có điều quần áo cách ăn mặc thập phần ngăn nắp. Cố gắng đem chính mình trang phục thành đại lão bản bộ dáng. Người bình thường, thật đúng là bị hắn giày tây bề ngoài cấp chấn trụ rồi. Tự động tự giác mà không để mắt đến trên người hắn lùm cỏ khí tức. Nói sao? Lùm cỏ làm sao vậy? Hôm nay cái này thế đạo, không phải là quần hùng cũng khởi thời đại ư? Cho phép một nhóm người tiên phú bắt đầu đứng dậy. Bởi vì cái gọi là chết đói người nhát gan, chống đỡ tử gan lớn. Đoạn lão bản ước chừng hơn 40 tuổi bộ dáng, ăn mặc hợp thể quần áo tây, trong miệng ngậm mạ vàng Nam Yên, cười ha hả mà đã đi tới. Vương Thành vội vàng nghênh đón tiếp lấy, muốn cùng đoạn lão bản nắm tay. Một nhìn đối phương trên người cái kia thẳng đồ tây đen, hai tay lại duỗi thân không xuất ra đi, không tại một cái cấp bậc. Đoạn lão bản cũng không có cùng với hắn nắm tay ý tứ. Trong miệng phun lấy vòng khói, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Vương xưởng trưởng, đám kia hàng chuẩn bị cho tốt, chuẩn bị cho tốt, chuẩn bị cho tốt rồi. Cái này không chính sẽ chờ ngươi đến cầm nì. Tốt, vậy ngươi lấy tới, ta kiểm hàng. Nhìn về phía trên, đoạn lão bản chính là không có hảo ý bộ dạng. Chỉ là Vương Thành có chút không nghĩ ra được. Hắn rốt cuộc có như thế nào yêu thiêu thân. Không trả tiền khẳng định là không được. Dù cho ngươi thật sự là mặt đường thượng đại ca, cũng không có mạnh như vậy xà phách đạo. Nói trắng ra là, Vương Thành còn thật không sợ như vậy. Không chỉ nói con của hắn là cảnh sát, thực dẫn đến nóng này. Cho lão gia tử gọi điện thoại. Không tin tại đây thiên nam tỉnh địa đầu, còn có người dám khi dễ Vương lão hổ nhi tử. Hơn nữa, đoạn lão bản dạng như vậy, xem xét cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo. Kiêu ngạo sinh ý người, sẽ quan tâm cái này hơn 2.000 đồng tiền gia công phí quá rơi điểm ra có lẽ. Là mình quá lo lắng, người ta vốn là loại này, khí chất. Cũng không phải là chuyên môn hướng về phía ngươi lão Vương đến. Nhưng mà có một số việc, thật đúng là nhất định phải tin tưởng trực giác. Trực giác không đúng, tựu xác thực hội xảy ra vấn đề. Đoạn lão bản, ngươi xem, Vương Thành đem một cái gia công kiện hàng mẫu lấy được đoạn lão bản trước mặt. Tin tưởng 10 phần, cái khác không dám nói. Cái này ngũ kim cấu kiện gia công kỹ thuật. Vương Thành có lẽ hay là rất tự tin, không nói biên thành thứ nhất, ít nhất tại vùng này, vẫn chưa nghe nói qua so với hắn tay nghề rất tốt kỹ sư. A hát, lão hầu, ngươi nghiệm một nghiệm, nếu không có vấn đề, tự trả tiền, đoạn lão bản rất lớn khí bộ dạng, nhìn cũng không nhìn cái này ra công kiện, tay bãi xuống, kêu lên một gã thủ hạ, vị này lão hầu. Thật sao người cũng như tên, lớn lên gầy gò, vóc dáng cũng không cao, xấu xí, mãnh liệt xem xét, thật đúng là cùng, đại sư huynh, có vài phần tương tự. Bất quá hắn cũng là cái này một nhóm người chung duy nhất không dẫn lùm cỏ khí tức. Vương Thành có thể cảm giác được, lão hầu là của hắn, đồng loại, tất cả mọi người là làm kỹ thuật, điểm này, không sai được. Lão hầu tới, theo Vương Thành trong tay nhận lấy cái kia bóng nhảy gia công kiện. Vì phòng ngừa dỉ sát, Vương Thành cho mỗi cái gia công kiện đều lau dày đặc tầng một mỡ bò. Số tiền này không thể tỉnh, phải đối với khách hàng phụ trách. Lão hầu đối với nị dính núp ních mỡ bò không thèm để ý chút nào. Cái này ngược lại làm cho Vương Thành thoảng qua yên lòng. Đồng hành là tốt rồi. Chỉ cần là hiểu công việc, có thể nhìn ra được thủ nghệ của hắn như thế nào. Không đúng, bỗng nhiên, lão hầu ồn ào bắt đầu đứng dậy, con mắt trợn thật lớn, lập tức đem Vương Thành lại càng hoảng sợ. Liền vội vàng hỏi, như thế nào không đúng, đến. Vương sư phó, chính ngươi xem, tại đây, cái này liên tiếp bộ vị, chúng ta yêu cầu đường kính là 4 cm. Ngươi xem, cái này đường kính có 4 cm, cái này nhiều nhất chính là 3 cm, còn có cái này tiếp lời. Ta nhớ được rất rõ ràng, chúng ta trong kính yêu cầu là 2.5 cm, ngươi cái này bao nhiêu? Ít nhất đắc có 3.5 cm đã ngoài, làm không tốt thì có 4 cm, cái này để cho chúng ta dùng như thế nào? Lão hầu chỉ vào gia công kiện hai nơi địa phương. Gấp xích khinh khỉnh nói, trên cổ gân xanh một cây tăng vọt mà dậy, có vẻ hết sức kích động, ngoạc kép, cái kia làm sao có thể, ta đúng vậy nghiêm khắc dựa theo các ngươi bản vẽ gia công. Làm sao có thể phạm sai lầm, Vương Thành chấn động. Thoáng cái cũng gấp mắt, kêu lên, chuyện gì xảy ra, lão hầu cái này gia công kiện không thể dùng. Một bên thoải mái nhàn nhã rút lấy mạ vàng nam yên. Đoạn lão bản lập tức tự gom góp tới. Bất quá qua nét mặt của hắn đến xem, cũng không thật sự rất kinh ngạc. Tựa hồ đối với kết quả như vậy đã sớm trong dự liệu. Kinh ngạc bộ dạng, bao nhiêu có chút làm ra vẻ. Chỉ có điều cái này đương lúc, Vương Thành ở đâu còn có tâm tư đi phân biệt những chi tiết này, lão bản. Không thể dùng, lão hầu rất khẳng định nói. Hắn lầm rồi, nhóm này ra công kiện, tất cả đều phế đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.